One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205. Chương 205: Mới hình thái. Và Trick Redfield lườm Hakuen một chút, không để ý đến. Bernie Won mặc dù cũng là hiếm có tốt đồ ăn, có thể làm cho thực lực của hắn lại tăng lên không ít. Thế nhưng là có Hakuen ngăn cản lấy, hắn cho dù lại trông mà thèm cũng vô dụng. Chẳng trước tiên đem mấy cái kia đồng dạng không sai đồ ăn cho hấp thu hết lại nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Won Destroyer Bernie Won giật mình. Không biết Hakuen tại sao phải cứu hắn, nhưng là rất nhanh, hắn biết đáp án. Phốc phốc, Bernie Won toàn thân chấn động, máu tươi từ hắn nơi trái tim trung tâm bắn tung tóe mà ra. Hắn chật vật cúi đầu xuống, nhìn xem bản thân tâm bẩn chỗ, một cái băng vải bàn tay lớn đã hoàn toàn thấu thể mà ra, đem hắn trái tim bóp trong tay. Theo băng vải bàn tay lớn thu hồi, thuận tiện lấy ngay cả hắn trái tim cũng cùng nhau thu hồi thời điểm. Bernie Won rốt cuộc đứng thẳng không ở, cả người bất lực mới ngã trên mặt đất, nuốt hắn. Hakuen nhìn cũng không nhìn Bernie Won một chút, trực tiếp ra lệnh. Hắn sở dĩ bảo vệ Bernie Won thuần túy chính là vì viên kia hiếm có Momonomi. Momonomi có thể cho Hakuen lực lượng, tốc độ, thể tích có to lớn tăng phúc. Lúc đầu Hakuen lực lượng liền đã kinh khủng đến một loại khác cảnh giới. Hiện tại lại có Momonomi tăng phúc, sự đáng sợ không biết lật ra gấp bao nhiêu lần. Sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn. Chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được một đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 78, sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn. Chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được một đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 79, sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn. Chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được một đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 80. Chúc mừng ngài, thành công thôn phệ, thu hoạch được Momonomi năng lực. Khi khô nóng năng lượng truyền lại mà đến, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Cái này ngày xưa One Destroyer Bernie Won triệt để mất mạng. Hắn Momonomi trở thành Hakuen vật trong bàn tay. Tới tay, Hakuen một nắm nắm đấm, tùy ý tiến hành một lần 100 lần lực lượng tăng phúc. Chỉ một thoáng, Hakuen có thể cảm giác được quả đấm mình bên trên lực lượng biến cường đại trước nay chưa từng có. Loại này cường đại lệnh chính hắn đều vì đó động dung. Chuyến này đến đúng, Hakuen khóe miệng nhếch lên. Hắn đến Eternal Hell đã là vì hưởng thụ chiến tranh mang tới vui vẻ, cũng là vì đoạt được những này hiếm có lực lượng cùng trái ác quỷ năng lực. Cứ như vậy, một viên trái ác quỷ đã làm hắn đầy đủ xưng bá toàn bộ thế giới. Còn lại, liền là kẻ trước mắt này đi. Hakuen ánh mắt nhìn về phía Patrick Redfield, lúc này cái cuối cùng tiếng kêu thảm thiết vừa lúc rơi xuống. Hiện trường bên trong, ngoại trừ sớm liền né tránh rời xa Ivanov bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Hakuen cùng Patrick Redfield hai người. Patrick Redfield toàn thân khí thế đã ngưng tụ tới một cái cảnh giới mới. Hắn lộ ra một bộ hưởng thụ bộ dáng, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ trong cơ thể mình cái này trước nay chưa có lực lượng. Đây là hắn cả một đời tha thiết ước mơ lực lượng cấp độ. Hai người xa xa mà đúng, một cái màu da trắng bệch, toàn thân máu tươi hiện lên, trên bàn tay nâng một viên giống như đầu người nhỏ lớn máu tươi chi cầu. Một cái nhìn như thường thường không có gì lạ, ánh mắt đạm mạc, lại lộ ra một cỗ uy lâm thiên hạ haki. Tiểu tử, hiện tại chỉ còn lại ngươi cùng ta, còn muốn tiếp tục sao? Và chiếc Redfield ánh mắt nhìn chằm chằm Hakuen. Vì cái gì không? Hakuen nói ra, ngươi hẳn là có thể đủ cảm nhận được a. hiện tại ta đã tiến hóa đến một cái tầng thứ mới. Ta từ đầu đến cuối không có tiến bộ model vampire. Hôm nay nắm những tên kia công lao, thành công tiến thêm một bước. Tin tưởng tại mới hình thái dưới, cho dù sẽ cùng búp cong công ta đánh một trận, hắn chắc chắn sẽ không lại là đối thủ của ta. Đối mặt dạng này ta, người chẳng lẽ còn không có ý định từ bỏ sao? Patrick Redfield âm thanh lạnh lùng nói, người biến càng mạnh, ta mới càng có muốn giết chết người xúc động. Từ bỏ, ta đến bây giờ còn không biết hai chữ này. Hakuen đạm mạc nói, đã như vậy, vậy được rồi. Patrick Redfield thở dài một tiếng. Bỗng nhiên, đầu của hắn mãnh liệt nâng lên. Trong mắt màu đỏ tươi chi mang bùng lên. Lập tức hắn toàn thân phun trào mà ra một cỗ nồng đậm biến thành màu đen máu tươi. Đem cả người hắn thẩm thấu trong đó. Đồng thời, hắn đột nhiên bóp trong lòng bàn tay trôi nổi máu tươi chi cầu. Máu tươi chi cầu lặng yên vỡ vụn. Máu tươi vẩy ra, cấp tốc ngưng kết thành một thanh tràn đầy huyết thứ. Đủ cao bằng một người máu tươi cự kiếm. Cái kia ta hôm nay liền đến dạy dỗ ngươi hai cái mới văn tự tử vong. Và chiếc Redfield trong mắt màu đỏ tươi chi mang như là ánh đèn. Theo đầu của hắn đong đưa, trên không trung kéo ra màu đỏ tươi trùm sáng cái đuôi. Khi máu tươi rút đi lúc, cả người hắn hiện ra một cái hoàn toàn mới model vampire. Không còn là trước đó cái kia giống như quý tộc yêu nhã đỏ tươi áo khoác. Lúc này Patrick Redfield, toàn thân cao thấp đều bị bọc tại một bộ nặng nề máu tươi khôi giáp bên trong. Nếu là nhìn kỹ, có thể rõ ràng phát hiện, khôi giáp bên trên máu tươi chính đang lưu động chậm chậm. Mà Patrick Redfield bản thân trên gương mặt, càng là hiện đầy đỏ thẫm hoa văn lóe ra hồng mang, lệnh cả người hắn nhìn qua càng thêm tà dị. Ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, Patrick Redfield a ra một đạo tinh lực, màu đỏ tươi trong ánh mắt lộ ra cực hạn sát ý. Đây chính là ta mới hấp huyết quỷ tư thái. Trước đó, ta chưa hề có cường đại như vậy qua. Ngươi vừa vặn có thể làm ta vật thí nghiệm, hảo hảo nếm thử, bị ta chi phối sợ hãi. Bỗng nhiên, chỉ gặp Patrick Redfield quơ cự kiếm, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên. Bá, Patrick Redfield tại chỗ biến mất, không thấy bóng dáng, cuối cùng vẫn là muốn nói nhiều một câu. Xin lỗi mọi người, phi thường thật có lỗi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.